Chương 556, Thí luyện chi địa. Tịch Thiên Dạ tầm mắt rất kỳ quái, nhìn Trúc Hoành Tiêu giống như cười mà không phải cười, nói ra càng là nắm tất cả mọi người kinh sợ. Cái gì tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Hoành Tiêu, từng cái biểu lộ ngạc nhiên, Hắc Bạch Thần Thành Tam Quân thống soái lại là Thâm Nguyên Ma tộc gian tế Trúc Hoành Tiêu biểu lộ băng lãnh, thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, không nói một lời, toàn thân tản mát ra một cỗ trầm ổn mà khí tức túc sát. Tịch Thiên Dạ, mặc dù ngươi làm Thiên Lan thần tử, nhưng cũng mời ngươi tôn trọng một thoáng chúng ta Hắc Bạch Thần Thành tướng quân, đừng có lại hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi ly gián. Hắc Bạch Thành chủ hơi hơi hí mắt, nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Những người khác cũng là sắc mặt không vui nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên không có người hoài nghi thân phận của Trúc Hoành Tiêu, làm Hắc Bạch Thần Thành Tam Quân thống soái, từng nhiều lần cùng Thâm Nguyên Ma tộc trên chiến trường chém giết, làm Hắc Bạch Thần Thành lập xuống qua công lao hán mã. Ai cũng có thể lại là Thâm Nguyên Ma tộc gian tế, nhưng duy chỉ có Trúc Hoành Tiêu rất không có khả năng. Huống chi, ai chẳng biết hiểu, Tịch Thiên Dạ cùng Hắc Bạch Thành chủ một mạch không hợp, càng thêm sẽ không có người tin tưởng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười cười, không tiếp tục để ý Trúc Hoành Tiêu, tầm mắt nhìn về phía thâm thúy hư không, lại hướng phía trước đã không có đường, một cỗ lực lượng kinh người nắm con đường phía trước toàn bộ phong kín, nhưng phàm người xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi mười mấy vạn năm trước đã là như thế. Tịch Thiên Dạ lấy ra mặt khác 5 tấm Thiên Lan thần đồ, cùng Hắc Bạch Thành chủ cho hắn tấm kia Thiên Lan thần đồ đặt chung một chỗ. Sau một khắc, 6 tấm Thiên Lan thần đồ chỉ thấy phảng phất sinh ra một loại nào đó thần bí cảm ứng, dồn dập hướng ở giữa khép lại. Tờ thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư cuối cùng hết thảy Thiên Lan thần đồ đều dung hợp lại QNZ nhau. Vu chỉ thấy một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên lên. Ngay sau đó một đoàn sáng chói vô cùng ánh sáng xông lên trời không, thẳng vào bầu trời phía trên. Quang mang kia thần thánh mà hạo nhiên, phảng phất đến từ tận cùng thế giới thần linh chi quang. Đám người tắm gội tại cái kia thần thánh ánh sáng bên trong, toàn bộ đều không tự chủ được sinh ra một cỗ thành kính cảm giác, trong lòng yên tĩnh tự nhiên, có một cỗ quỷ bái muốn. Nhìn, phảng phất nhìn thấy thần linh buông xuống một khắc này cảm thụ. Thần linh chi quang như thế khí tức sợ là chỉ có chân chính thần linh mới có được đi. Thiên Lan thần đồ quả nhiên cùng thần linh có quan hệ lớn lao, nói không chừng liền là Thiên Lan thần nữ cho chúng ta chỗ lưu lại bảo tàng. Từng đạo rung động thanh âm trong đám người vang lên, thậm chí một số người phảng phất như thấy thần linh, trực tiếp liền quỳ xuống. Cái kia một đoàn quang mang quá mức thần thánh hạo nhiên, chưa bao giờ thấy qua. Tịch Thiên Dạ nhìn vẻ mặt của mọi người. Lại hơi liếc nhìn đoa nở kia thần thánh hào quang, cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ ai cũng xem không hiểu thâm ý ẩm ẩm theo đoa nở kia thần thánh hào quang xuất hiện, tận cùng thế giới đột nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ vang rền, thiên địa cuộn cuộn, hư không vô tận phảng phất che kín thế giới tầng mây hướng hai phía cởi. Đi, một đầu thâm thúy không gian chi lộ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thế giới thang trời, trong truyền thuyết đi tới tầng thứ hai thế giới thang trời. Trước mắt không gian chi lộ. Đúng là thế giới thang trời một bộ phận, đi tới tầng thứ hai thí luyện chi địa lối vào. Chỉ là mười mấy vạn năm trước đường này bị triệt để phong cấm, bây giờ mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, từng cái kích động tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trong truyền thuyết thí luyện chi địa, rốt cục triệt để hướng bọn hắn mở ra. Một đoàn thần quang từ trên 9 tầng trời hạ xuống, trực tiếp đụng vào Tịch Thiên Dạ mu bàn tay bên trong. Sau đó tại hắn trên mu bàn tay lưu lại một phù văn thần bí. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia phù văn liếc mắt, liền đem tay giấu trong ống tay áo mặt. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút nhíu mày nói, Tịch Thiên Dạ, tại thí luyện chi địa bên trong đường sông loạn, ngàn vạn giữ gìn kỹ phù lệnh. Cái kia Thiên Lan thần đồ biến thành phù lệnh, hiển nhiên cũng là mở ra Thiên Lan thần cung chìa khóa, mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là thí luyện chi địa. Thiên Lan thần cung mới là bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, tự nhiên không hy vọng phù lệnh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ngươi chết ta đều không có việc gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch Thành chủ hư lạnh một tiếng, không lại nói cái gì, mang theo dưới trướng hắn người tuần tự bước vào không gian chi lộ. Trúc Hoành Tiêu nguyên soái, Hắc Bạch thần thành liền giao cho ngươi, vạn sự cẩn thận là hơn. Hắc Bạch Thành chủ tại bước vào không gian đường hầm trước đó. Trịnh trọng nhìn về phía Trúc Hoành Tiêu no y hiển nhiên Tịch Thiên Dạ lời nói mới rồi, làm trong lòng của hắn cũng có chút cảnh giác, dù sao bọn hắn toàn bộ đi tới thí luyện chi địa về sau, Hắc Bạch Thần Thành thật ở giữa bộ trống không. Yên tâm đi, có ta ở đây, ma tộc đừng nghĩ bước vào thần thành một bước. Trúc Hoành Tiêu thản nhiên nói. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy nhẹ gật đầu, một bước bước vào không gian trong đường hầm mặt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác hắn có lẽ không tín nhiệm, nhưng Trúc Hoành Tiêu hắn khẳng định tin tưởng. Ngay sau đó Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Trúc Diễm Tâm, Tước Vân Tâm, Lãnh Nhược Gu hết thể Hắc Bạch thần thành tuổi trẻ cường giả cũng dồn dập bước vào không gian đường hầm. Còn Hắc Đồng Thánh Quân thì là Cao Y Củ Ổ Y Cu Nở Dê bước vào. Tại hắn bước vào không gian đường hầm trước đó, hắn quay đầu lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong mắt lóe ra một vẻ toán độc, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trúc Hoành Tiêu thấy hết thể Hắc Bạch thần thành một mạch người toàn bộ đều bước vào thí luyện chi địa về sau, liền chính mình quay người đường cũ trở về. Man Cửu Trọng nhìn Trúc Hoành Tiêu bóng lưng, rốt cục nhịn không được nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, thần tử điện hạ, Trúc Hoành Tiêu thật sự có thể sẽ là Thâm Nguyên ma tộc gian tế Man Cửu Trọng làm man ma thản tộc tộc trưởng, cùng Trúc Hoành Tiêu có rất nhiều lần hợp tác. Dù sao man ma thản tộc chính là Hắc Bạch thần thành mạnh nhất tiên phong chiến sĩ, mỗi lần phát sinh chiến tranh man ma thản tộc đều là Hắc Bạch thần thành xông lên phía trước nhất một thanh đao nhọn. Hắn cùng Trúc Hoành Tiêu có thể nói tương đương quen thuộc, lẫn nhau có chút hiểu rõ, nếu không phải lời này chính là thần tử điện hạ nói, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mặt khác man ma thản tộc cùng long nhân tộc người cũng dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, làm nguyên Hắc Bạch thần thành lục đại thần tộc một trong, bọn hắn hiển nhiên cũng rất khó tin tưởng. Tịch Thiên Dạ cười cười nói, cần gì phải hỏi, kết quả luôn có tra ra manh mối một ngày, mà lại sẽ không quá muộn. Long Lịch Hải trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, nếu như Trúc Hoành Tiêu thật chính là Thâm Nguyên ma tộc gian tế, cái kia hậu quả khó mà lường được. Làm Hắc Bạch thần thành lão nhân, hắn tự nhiên không hy vọng Hắc Bạch thần thành xảy ra vấn đề. Đi thôi, lưu lại cũng không thay đổi được cái gì, trời không tuyệt đường người, chắc chắn sẽ có xuất hiện chuyển cơ thời điểm, nói không chừng ngay tại Thiên Lan thần cung bên trong. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bước đầu tiên bước vào không gian đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, người ở sau lưng hắn cũng dồn dập bước vào. Thời không chuyển đổi, xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái thế giới thần kỳ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nơi đây không có có đờ ơ tờ lì hê nơ, vô hạn hư không, phảng phất ở vào cựu thiên tri thượng tinh không, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Hắc ám thâm thúy trong hư không, lập loè một chút ánh sáng, phảng phất sao trời trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhìn thấy phía trước Hắc Bạch thành chủ đám người, tất cả mọi người trôi nổi ở trong hư không, toàn bộ thế giới đều không có trọng lực, cùng cựu thiên tri thượng chân không không hề có sự khác biệt. Hẳn là nơi đây chính là thí luyện chi địa, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.